Vũ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Giang Hồ Tái Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 887, chương 887, áp trại phu nhân. Tĩnh dưỡng 7 ngày, Cổ Mộc thương thế đạt được rất tốt trị liệu, cũng có thể ra ngoài đi vòng một chút, cũng có thể nắm Long Linh tay nhỏ đùa giỡn một chút vô sỉ hành vi. Những ngày gần đây, hắn sống rất hạnh phúc. Nhưng chỉ là mặt ngoài, kỳ thật Cổ Mộc trong lòng có rất lớn tiếc nuối, đó chính là không có thể đột phá võ thánh. Đồng thời cũng biết, lần này thất bại, muốn lại tấn cấp độ khó liền sẽ lớn hơn. Tấn cấp con đường xuôi gió xuôi nước hắn, còn là lần đầu tiên tại võ đạo tấn cấp thời điểm kinh ngạc. Đây coi như là một cái sự đả kích không nhỏ. Bất quá dù sao cũng là tâm tính vô cùng tốt. Tại ngắn ngủi thất lạc về sau, hắn rất tốt điều chỉnh tâm tính. Chính như Long Linh nói, hai người bọn họ đều là võ hoàng. Hơn nữa còn tấn cấp đến võ hoàng đỉnh phong. Bằng vào ngũ hành chân nguyên ưu thế, ngang cấp gần như vô địch. Nếu như đối mặt võ thánh sơ kỳ, đánh không lại chí ít cũng có năng lực tự vệ. Cái này đã rất có tư cách, người phải học được thỏa mãn, bởi vì thỏa mãn mới có thể thường nhạc. Cổ Mộc hiện tại chính là như thế, mỗi ngày mang theo Long Linh đi xem, Tử Dương kỳ quan. Đi du lãm Sơn Thanh Thủy Tú Đông Châu cảnh đẹp, thậm chí còn dự định mang theo nàng đi những nơi khác du ngoạn. Thương thế khôi phục sau đó, Thái trưởng lão cũng đã tới mấy lần thăm viếng. Cổ Mộc thừa cơ hội này đem chính mình đến Đông Châu cái khác mục đích đạo ra. Tỷ như, Liễu sư tỷ hai mắt mù cùng tàn tật, cùng Cổ Hân thể chất đặc thù vấn đề. Thái trưởng lão không nghĩ tới tiểu tử này lại có đa nghi như vậy khó tạp chứng. Nhưng ở vào đối với hắn nhìn kỹ, liền kỹ càng giảng dài. Nhưng, để Cổ Mộc bất đắc dĩ là, đi vào dược đường nửa năm. Căn bản không có tiếp xúc y thuật, cho nên nghe được có chút mơ mơ màng màng. Thái trưởng lão đành phải cho hắn tìm mấy quyển y thuật để hắn nghiên cứu. Ở sau đó thời gian, Cổ Mộc bắt đầu cẩn thận nghiên cứu y thuật, mà lại bởi vì Long Linh thức tỉnh cùng làm bạn. Hắn lĩnh ngộ tốc độ có thể nói khoa trương vô cùng. Thời gian 3 tháng, cổ đại thiếu y thuật đột nhiên tăng mạnh. Vậy mà đạt tới y tông nhất đoạn thực lực, đương nhiên, có thể lấy được nhanh như vậy thành tựu. Một là, Cổ Mộc thường xuyên chênh lệch thất trọng chí tôn tháp đến thả chậm thời gian. Hai là, hắn lúc đầu đối y thuật liền có tốt đẹp cơ sở. Cho nên tốc độ phát triển so đan thuật nhanh hơn. Đến tận đây, Cổ Mộc đi vào Đông Châu một năm, lúc này mới có trở về Thượng Vũ Đại Lục ý nghĩ. Dù sao Long Linh đã thức tỉnh, mà cứu chữa sư tỷ cùng đường muội biện pháp cũng có. Là nên trở về nha. Thái trưởng lão cũng không có ngăn cản hắn. Dùng hiện tại Cổ Mộc thực lực, coi như đối mặt Tiết Giật Hải cái này võ hoàng đỉnh phong. Muốn thắng được cũng không phải vấn đề. Hắn thuộc về một cái cường giả chân chính. Mặc dù tấn cấp võ thánh thất bại, nhưng không thể nghi ngờ vẫn là rất có tiềm lực. Dù sao cũng là chân nguyên võ giả. Thái trưởng lão dốc lòng dạy bảo hắn, dùng thành đối đãi, cũng coi là kết một thiện duyên. Chỉ sợ hắn sẽ không nghĩ tới, chính là có kết thiện duyên ý nghĩ, tại về sau tương lai, Thượng Vũ Đại Lục hãm sâu tại trong chiến hỏa, chỉ có Đông Châu không có liên lụy. Thậm chí tại dược đường diệt môn thời khắc, cái này nam nhân xuất hiện, vì đó hóa giải một nguy cơ lớn. Một ngày này, Cổ Mộc nắm Long Linh tay, hướng về dưới núi đi tới, khi thì phất tay hướng về trên núi vì đó tiễn đưa đám người phất tay. Hắn muốn rời khỏi, tại Đông Châu khoảng thời gian này, y đạo đạt được toàn bộ phương vị đề thăng, nữ nhân của mình cũng thức tỉnh. Là nên trở về địa điểm xuất phát trở về Thượng Vũ Đại Lục. Tiễn đưa rất nhiều người. Có Thái trưởng lão, có Thiết Trụ, còn có Dương Du Chính cùng Dương Hoa cùng Đoạn Sinh Tử. cái sau cũng không có theo Cổ Mộc cùng rời đi. Đông Châu là nhà của hắn. Hắn dự định vĩnh viễn ở chỗ này thẳng đến chết già. Dương Oa nhìn xem Cổ Mộc rời đi, rất là rầu rĩ không vui, bởi vì về sau cũng không còn có thể nghe hắn kể chuyện xưa. Mà Thiết Trụ thì càng thương tâm, cuối cùng không để ý thái trưởng lão cùng rất nhiều cao tầng. Giống to, tiểu tử thúi, nhất định muốn nói cho người khác biết, ngươi là Thiết Thúc đệ tử, ngươi tại Thiết Thúc nơi này trở thành nam nhân chân chính. Cổ Mộc nghe vậy, cái nào im lặng a? Lời này ý tứ tựa như là nói, không phải học sinh của ngươi trước, ta không phải nam nhân sao? Ánh nắng tây hạ, đem Cổ Mộc cùng Long Linh bóng lưng kéo đến rất dài. Cuối cùng, hai người biến mất tại uốn lượn trong sơn đảo. Đến tận đây, tiễn đưa dược đường cao tầng mới dần dần rời đi. Nhưng, khi tất cả người đều đi sau đó, một cái uyển chuyển thân ảnh xuất hiện tại trên sơn đảo. Mà nàng chính là Bá Tiểu Phỉ. Giờ phút này trên mặt của nàng có không bỏ, có chút yêu thương, chung quy vẫn là đi. Bá Tiểu Phỉ ngầm thầm nghĩ, sau đó tập trung ý chí đang muốn rời đi, lại nhìn thấy Mạc Thương Ly liền đứng ở phía sau, trên mặt có biểu tình tự tiếu phi tiếu. Ngươi làm sao ở chỗ này? Gia hỏa này muốn đi, ta đương nhiên muốn tới vì hắn tiễn đưa. Mạc Thương Ly cười lạnh nói. Bá Tiểu Phỉ khẽ cau mày nói, hắn đã đem chúng ta độc giải, người cũng đi, tất cả ân oán đều đã hóa đi, người tốt nhất đừng suy nghĩ nhiều, nếu không sẽ chết. Mạc Thương Ly xem thường mà nói, ngươi cho rằng hắn rất lợi hại, ta không phải là đối thủ. Bá Tiểu Phỉ không có phủ nhận. Mạc Thương Ly cười như điên, sau đó từ trong ngực lấy ra một quyển sách, nói, ma dược điển ta đã từ phòng ngươi bên trong tìm tới. Chỉ cần mấy năm nghiên cứu, liền sẽ luyện chế ra mạnh hơn đan dược. Đến lúc đó, đột phá võ thánh, đột phá càng mạnh dễ như trở bàn tay. Hắn Cổ Mộc sớm muộn cũng sẽ quỳ gối ta chân xuống. Thấy quyển sách kia tịch, nàng lập tức thần sắc hãi nhiên, vội vàng đưa tay liền muốn đoạt. Nhưng Mạc Thương Ly lại là thân hình thoát một cái, biến mất tại, sau đó nói, Bá Tiểu Phỉ ngươi chờ xem, tương lai không lâu, ta nhất định sẽ là Đông Châu tối cường, ta nhất định sẽ làm cho nam nhân kia chết. Nhìn xem Mạc Thương Ly rời đi, Bá Tiểu Phỉ thân thể tê liệt trên mặt đất, cuối cùng mấy khỏa thanh lệ rơi xuống, lẩm bẩm nói, thật để hắn đoán đúng. Mạc Thương Ly trong lòng không có ta tỉ tỉ này, ta làm đây hết thảy thật rất không đáng. Cổ Mộc cùng Long Linh đi tại Hạ Sơn trên đường, cái sau trong tay cầm một bản cổ quái thư tịch, mà bìa sách thình lình viết ma dược điển ba chữ. Sau đó hỏi, trong này ấy ghi lại đan dược thật có thể để võ giả không có tác dụng để thăng đẳng cấp sao? Cổ Mộc gật gật đầu, nói, thế giới này đã có như thế nghịch thiên đan dược, nữ nhân kia vì sao lại tặng cho ngươi? Long Linh khép lại ma dược điển, hồ nghi nhìn xem Cổ Mộc, trong mắt mùi giấm không cần nói cũng biết. Cổ Mộc cảm giác được, vội vàng giải thích nói, sự tình là như vậy. Long Linh nghe vậy tỉnh ngộ, sau đó thở dài, nàng thật đáng thương, vì người đệ đệ kia trả giá nhiều như vậy, đổi lấy lại là lừa gạt cùng lợi dụng. Cổ Mộc cũng là như thế cho rằng, nhưng hắn chẳng qua là cảm thấy Bá Tiểu Phỉ đáng thương, nhưng không có đi đồng tình. Ngay từ đầu, Cổ Đại Thiếu đối ma dược điển phi thường để ý, cho nên tại vì Bá Tiểu Phỉ hóa giải độc châm trước, từng ý đồ dọa dẫm, nhìn có thể hay không đem hắn đoạt tới tay, mà không ngờ tới chính là nữ nhân này vậy mà đáp ứng, với tư cách điều kiện thì là bỏ qua Mạc Thương Ly. Cổ Mộc quả nhiên là im lặng, nữ nhân này đến cùng có bao nhiêu ngốc a? Mạc Thương Ly như vậy hố nàng, còn muốn vì hắn suy nghĩ, đây thật là không hiểu nổi. Nhưng đã đối phương có điều thỉnh cầu này, vô sỉ của Mộc đương nhiên không thể cự tuyệt, cho nên hắn thu ma dược điển, sau đó đem hai người độc đều hóa giải. Cổ đại thiếu vẫn có chút lương tâm, tại lấy đi ma dược điển về sau, tùy theo mô phỏng một cái giả, sau đó giao cho bá tiểu phỉ, để nàng đặt ở gian phòng hốc tối bên trong. Mới đầu bá tiểu phỉ không biết có ý tứ gì. Cổ Mộc giải thích thì là, ngươi vì Mạc Thương Ly trả giá nhiều như vậy, nhìn nhìn lại hắn sẽ hay không cảm ơn, sẽ hay không nhớ kỹ ngươi tốt đâu. Cảm ơn sao? Hôm nay Mạc Thương Ly trong tay xuất ra kia bản giả bí tịch. Cái này hiển nhiên căn bản cũng không cảm ơn, nếu không cũng sẽ không chui vào bá tiểu phỉ gian phòng trộm lấy. Bá tiểu phỉ tâm lạnh, chính mình vì hắn đem ma dược đạo trọng yếu nhất ma dược điển đều nộp ra, đổi lấy lại là một lần mãnh liệt hơn đau lòng. Lần này nàng có lẽ thật minh bạch, chính mình là quá ngu, quá ngây thơ rồi. Bá tiểu phỉ đối Mạc Thương Ly triệt để hết hy vọng. Chúng ta cổ đại thiếu thì là đắc ý lật xem ma dược điển. Tại dược đường tu luyện y dược chi đạo lâu như vậy, chẳng những nắm giữ rất nhiều đan phương, đồng thời còn đạt được loại này thần kỳ điển tịch, trong đó ghi lại rất nói thêm thăng đẳng cấp thần kỳ đan dược. Một khi trở lại Thượng Vũ Đại Lục luyện chế ra đến, tuyệt đối có thể tại ngắn ngủi thời gian mấy năm, liền có thể đem cổ gia thế lực đề cao gấp mấy chục lần a. Ma dược luyện chế cần hao phí tinh huyết, đây là một cái to lớn tệ nạn, nhưng là Cổ Mộc không có chút nào lo lắng, bởi vì trong tay hắn có thượng phẩm liên hoa, hơn nữa còn có khôi phục linh hồn thiếu thốn đan phương. Hao phí tinh huyết luyện đan, sau đó lại khôi phục, loại kia tệ nạn so như hư vô. Hắn đã bắt đầu ảo tưởng, nếu như mình luyện chế ra trùng linh đan, sau đó để Cổ Sơn, để cho mình sư huynh ăn vào, bọn hắn nhao nhao tấn cấp võ hoàng. Đến lúc đó mặc kệ là Cổ gia, vẫn là Quy Nguyên kiếm phái, hiện ra vô số võ hoàng, chẳng phải là xưng bá thiên hạ tiết tấu sao? Nghĩ đến tận đây, cổ đại thiếu khóe miệng xóa ra chảy nước miếng. Lần này Đông Châu chuyến đi, mặc dù không có đột phá võ thánh, nhưng thu hoạch được chân nguyên, thu hoạch được ma dược điển, y dược hai đạo càng là bay vọt về chất, quả thực là được ích lợi không nhỏ a. Long Linh nhìn thấy hắn bộ kia bộ dáng, dâng lên tức sạm mặt lại, nói, ngươi đang suy nghĩ gì đấy, vui vẻ như vậy. Cổ Mộc lấy lại tinh thần, sau đó xóa đi ngoài miệng nước bọt, nói, Linh Linh, ngươi nói chúng ta trở lại Thượng Vũ Đại Lục, sau đó chế tạo ra một cái siêu cấp thế lực, đây có phải hay không là một kiện chuyện rất thú vị? Long Linh hơi kinh ngạc, nói, ngươi nghĩ thành lập thế lực của mình? Cổ Mộc gật gật đầu, nói, đã đột phá võ thánh thất bại, như vậy đành phải tự tay chế tạo một cái thế lực lớn. Sau đó ta làm đại vương, ngươi là áp trại phu nhân, dẫn một phiếu thủ hạ, nhìn còn ai dám đắc tội chúng ta. Long Linh gương mặt nổi lên ửng đỏ, sau đó sẵn giọng, ai muốn làm áp trại phu nhân? Cổ Mộc thấy thế, bắt lấy bàn tay nhỏ của nàng, nghiêm túc nói, ta quyết định, sau khi trở về liền sẽ thành lập thế lực của mình. Nếu như nói ngay từ đầu hắn chỉ là tại bản thân ý dâm, bây giờ lại kiên định ý nghĩ này, bởi vì hắn ý thức được, coi như mình đạt tới võ thánh, cũng không thể nào làm được tuyệt đối vô địch, cũng có khả năng sẽ phát sinh ngoài ý muốn. Cho nên, thành lập thuộc về mình thế lực, bắt buộc phải làm, mà lại hắn cũng đã sớm nhìn ra, Thượng Vũ Đại Lục vẫn bình tĩnh, nhưng tương lai không lâu sẽ bộc phát chiến tranh, đến lúc đó có thế lực của mình, chí ít có thể tại trong loạn thế có thể đặt chân, có thể bảo hộ càng nhiều thân nhân, nhất là mình đã đạt tới võ hoàng đỉnh phong, có được 5 loại chân nguyên, tại Thượng Vũ Đại Lục chân chính được cho một phương cường giả, là có tư cách thành lập thế lực. chỉ sợ cổ đại thiếu sẽ không nghĩ tới. Kỳ thật thời khắc này Thượng Vũ Đại Lục, bởi vì hai kiện pháp khí xuất thế, chiến tranh bắt đầu bộc phát, mà hỗn loạn thời đại cũng coi như chính thức mở màn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.